Đỉnh cao phú quý, chương 1214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một nam một nữ trong phòng, tất cả đều bị trói bằng dây thừng, và hai người ôm nhau trong góc và cách họ không xa, có một bàn rượu và rau trên bàn, có ba vệ sĩ nhà họ Phương đang ngồi uống rượu khoe khoang và Trình Nguyên biết hai người cuộn tròn trong góc bị trói bởi những sợi dây thừng. Chuôn phao, com cập nhật nhanh nhất, trong số đó, người đàn ông thực sự là Phương Hoài Sơn. Và người phụ nữ đáng ngạc nhiên là Phương Tố Tịch. Phương Tố Tịch tạm biệt Bạch Dạ và trở về thủ đô sau hiệp định đình chiến giữa Đảo Vàng và người dân các nước phía Nam. Trình Nguyên chợt tỉnh giấc, tại khách sạn Đạt Ốc khi nhìn thấy đạo sĩ và những người khác, anh ta đoán trước rằng Phương Hoài Sơn đã liên lạc với những người này. Đạo trưởng và những người khác bị đánh bại, Phương Hoài Sơn biến mất, mọi người đều cho rằng hắn đã trốn thoát, cho nên Trình Nguyên mới tin tưởng vào ý kiến này. Nhưng khi họ rời đi, Trình Nguyên nhìn thấy Phương Gia đang trả nợ Calernan của Trình Tuấn Phong, đồng thời nhìn thấy chiếc Lasla đậu bên cạnh Calernan. Vì lúc trước có thù với Phương Thanh Yến, anh đã điều tra Phương Hoài Sơn và biết chiếc xe đó là xe của Phương Hoài Sơn. Anh ta là một người bình thường và chạy đi rất vội vàng, tại sao anh ta không lái xe nhanh hơn một chiếc ô tô? Lúc này, một trong những nguyên nhân khiến Trình Nguyên cảm thấy không ổn. Sau khi thấy người uống vài câu, anh bước lên sân thượng, Trình Nguyên đi theo ngay lập tức. Sau đó, khi Trình Nguyên lên sân thượng lần nữa thì người đàn ông đó đã biến mất. Lúc đó Trình Nguyên luôn cho rằng mình là cấp dưới của Phương Hoài Sơn, nhưng bây giờ có vẻ như không phải vậy. Nhớ quay lại đọc tiếp tại chuonphao.com để ủng hộ chúng mình nha. Anh ấy đến từ phe của Phương Nhị Gia. Anh cố tình dẫn Cheng lên sân thượng. Khi mọi người bị trận chiến trên sân thượng thu hút, Phương Hoài Sơn không bỏ chạy mà bí mật bị choáng váng và bị bắt tại đây. Nếu đúng như vậy thì không phải Phương Hoài Sơn gặp vấn đề mà là đường của Phương Hoài Hải. Trình Nguyên suy nghĩ một lúc rồi quyết định đi cứu người. Không phải anh ta rộng lượng muốn biến chiến đấu thành lụa ngọc mà Phương Tố Tịch là nữ nhân của Bạch Dạ, mà Bạch Dạ là anh trai của anh ấy không thể nhìn Phương Tố Tịch gặp tai nạn. Anh Hoắc, có phải sư phụ nói cách đối phó với bọn họ không? Một trong ba người đang uống rượu hỏi. Người đàn ông tên Hua là người đã nói nhỏ với Phương Thanh Trác trước đó trong phòng khách ngồi trên ghế chính của bàn. Sau đó ở một tiếng, cười nói. Sư phụ nói, Phương Hoài Sơn này dù sao cũng là đệ đệ của nhị thiếu chủ, giết nhị sư đệ hẳn là không thoải mái, tạm thời cứ như vậy đi. Muốn nói thiếu gia của chúng ta, ngươi thật là bất hiếu. Ai nói không được ta rách ra xé thịt còn phải lo lắng tâm tình của nhị thiếu gia, chẳng qua là thiếu gia chúng ta nhân từ, đổi thành Phương Thanh Yển cũng không quan tâm nhiều như vậy, người vẫn còn sống. Vâng, Hoắc sư huynh, có phải sư phụ nói cách đối phó với cô gái này không? Người đàn ông họ Hoắc gắp một ngụm thức ăn cho vào miệng, vừa nhai vừa nở một nụ cười đắc ý nói. Bà cả nhà họ Tam gia rất dã man, nhưng rồi lại nói tiếp, mặc dù không có bà cả của chúng tôi. Tiểu thư xinh đẹp nhưng cũng có thể coi là đệ nhất mỹ nhân. Chà, cũng đúng, hai người kia nhanh chóng đồng ý, Hoắc sư huynh cười nói. Ba người chúng ta trước đây đều bị thằng nhỏ này trừng phạt đúng không? Cô ấy tát tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người trong số họ bức xúc nói. Hoắc sư huynh nhìn hắn khổ sở nói. Chủ nhân nói, đứa nhỏ này, để cho ta làm. Cách chương.